Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chiều đầu bếp. Nguyên bản, đều đại thế giới đám người nổi bật đều đang nhìn tiểu huynh đệ chế biến thức ăn mỹ thực. Dương An đột nhiên xuất hiện tại hiện trường, mọi người đều kinh hãi, nhao nhao hướng Dương An hành lý vấn an, tham kiến thiên đế, gặp qua thiên đế. Từng câu thiên đế theo đều đại thế giới đám người nổi bật. Miệng bên trong nói ra, để tinh tế thế giới võ tu cao thủ cùng đại thế lực người cầm quyền chấn kinh. Người trẻ tuổi này là thiên đế. Thiên đế là danh hào, vẫn là chân chính thiên đình chi chủ. Dương An khoát khoát tay, nói, tốt, chư vị miễn lễ, ta là tới tìm tiểu huynh đệ. Ục ục đi đến Dương An bên người. Trên dưới dò xét Dương An, hiếu kỳ hỏi nói, ngươi chính là vạn giới trang trực tuyến thiên đế. Tứ lang nhảy đến Dương An bên người, ngạc nhiên nói, ngươi là thiên đế, nghe nói, ngươi có tiên đan, có thể hay không đưa cho ta nếm nếm. A Linh chạy đến ụp ụp cùng tứ lang bên người, tại hai người trên đầu gõ một chút, nói, không muốn nhìn trời đế vô lễ. Tiểu huynh đệ đi đến Dương An bên người, hỏi nói, thiên đế, nghe nói ngươi không gì làm không được, ngươi sẽ hay không làm đồ ăn. Lần này, Dương An xấu hổ, tình hình thực tế nói, cùng các ngươi những thứ này đặc cấp đầu bếp so sánh. Ta không biết làm đồ ăn. Tiểu huynh đệ nghe vậy, tâm lý có chút thất vọng. Dương An lại nói, nếu như ngươi theo ở bên cạnh ta, ta có thể cho ngươi đi đều đại thế giới học tập chủ nghệ. Quá tốt, tiểu huynh đệ vui vẻ nói. Mọi người nghe được thiên đế cùng tiểu huynh đệ đối thoại về sau. Một số muốn mời chào tiểu huynh đệ người đều lộ ra thất vọng thần sắc. Bọn họ biết, chính mình mở ra điều kiện không cách nào cùng thiên đế so sánh. Đúng lúc này, bếp lò thượng Mỹ ăn phát ra trận trận mùi thơm. Tiểu huynh đệ nhanh chóng đi đến bếp lò bên cạnh, ngửi một cái mùi thơm, nói, các vị, đã làm tốt, mời mọi người nhấm nháp đi, nếu không có Dương An ở đây, mọi người đã sớm cùng nhau tiến lên. Lúc này, mọi người gặp Dương An không nhúc nhích, cũng không dám động thủ trước, một số tâm tư linh hoạt người cung kính nói, mời thiên đế trước hưởng dụng, ha ha. Dương An cười nói, vậy ta thì không khách khí. Làm Dương An đem thực vật để vào trong miệng lúc, rốt cuộc biết cái gì gọi là mỹ thực. Nghĩ thầm, nếu như sớm biết tiểu huynh đệ làm mỹ thực ăn ngon như vậy, ta trước hết đi tiểu huynh đệ thế giới đi một chuyến. Một hồi về sau, Dương An nhìn lấy thừa không có mấy thực vật, nghiêm túc nói, tiểu huynh đệ, không nghĩ tới ngươi chủ nghệ tốt như vậy, liền tinh tế thế giới nguyên liệu nấu ăn cũng có thể làm đến mỹ vị như vậy. Tiểu huynh đệ khiêm, tốn nói, ta cảm thấy, còn có chút không đủ. Tinh tế thế giới cùng chúng ta thế giới hoàn toàn khác biệt. Mà lại, mỗi một cái tinh cầu khí hậu cùng điều kiện cũng khác biệt. Cho nên, cho dù là cùng một loại nguyên liệu nấu ăn, vị đạo cũng sẽ có khác biệt. Cần hoàn toàn giải những thứ này nguyên liệu nấu ăn, ta mới có thể làm ra càng đẹp quá hơn ăn. Dương An nói, tiểu huynh đệ, ta chuẩn bị lấy tinh tế du thuyền đi vũ trụ các nơi lữ hành. Quá ngày, sẽ còn đi giới ngoại ngân hà nhìn xem, ngươi cùng ta cùng một chỗ sao? Tốt, tiểu huynh đệ nói, hắn vì rời đi đất vòng ngôi sao, đã tiêu hết tất cả tích xúc, rơi vào đường cùng. Mới đến thủ đô tinh đại khách sạn tìm việc làm. Bây giờ, có ngày đế mời, hắn đương nhiên cầu còn không được. Tứ lang mỗi ngày đế muốn dẫn tiểu huynh đệ đi. Hắn cảm giác mình vận khí đến. Liền vội vàng hỏi, thiên đế, tiểu huynh đệ làm mỹ thực. Ngươi đã hưởng qua, ăn thật ngon à. Không tệ, Dương An nói. Tứ lang vội vàng nói, thiên đế, ngươi có thể hay không đưa chúng ta một chiếc phi thuyền? Ân, cũng là vạn giới trực tiếp phía trên nói tinh tế du thuyền. Có thể, Dương An nói, ngay sau đó, lại bổ sung, tiểu huynh đệ, ngươi có thể lên vạn giới Internet, hẳn phải biết tu hành đẳng cấp A. Nếu như ngươi theo ta, giúp ta làm mỹ thực, ta có thể lập tức để ngươi đạt tới kim đan cảnh giới. 10 năm về sau, để ngươi trở thành thần cấp cường giả, cũng chính là phương thế giới này tuyệt thế cường giả. Hoa, Tứ Lang hai mắt thả chỉ nhìn Dương An, chảy nước bọt nói, thiên đế, ta là tiểu huynh đệ Quan Môn đệ tử, có thể hay không để cho ta thành thần? Dương An biết, tiểu huynh đệ đệ tử Tứ Lang là mặt dày mày dạn theo tiểu huynh đệ. Đương nhiên, Tứ Lang chủ nghệ thiên phú cũng rất tốt. Lập tức, nói, nếu như ngươi có thể làm ra để cho ta hài lòng mỹ thực, ta có thể cho ngươi trở thành tuyệt thế cao thủ. A, Tứ Lang nhảy cẫng lên, vui mừng hô ra tiếng. Đều đại thế giới đám người nổi bật nghe được thiên đế nói chuyện về sau. Trong lòng cảm thán, nguyên lai, sẽ làm mỹ thực cũng có chỗ tốt a. Không phải sao, bị thiên đế nhìn trúng. Một bước lên trời, về sau, không dùng khổ tu, đẳng cấp cũng có thể xoát xoát xoát đi lên trên. Dương An nói, chúng ta đi thôi, tốt, tiểu huynh đệ gật gật đầu. Còn nói, có thể hay không mang ta lên các bằng hữu? Dương An nói, tiểu huynh đệ, mọi người có mọi người cơ duyên. Nơi này là cửu tinh thế giới, tinh cầu vô số, ta nghĩ bọn họ có thể tìm tới thuộc về mình đường. Dương Tuyền ta hoàn hảo đại sư nói, tiểu huynh đệ, ngươi có thể nhận thiên đế thưởng thức, là ngươi đại cơ duyên. Ngươi đi đi, chính như thiên đế nói, chúng ta cũng muốn tìm thuộc về mình cơ duyên. Vâng, hoàn hảo đại sư, tiểu huynh đệ cung kính nói. Hắn vừa mới xuất đạo thời điểm, hoàn hảo đại sư thì chỉ điểm qua hắn, cũng coi là hắn ân sư. Dương An nhìn xem tiểu huynh đệ thế giới 10 người, nói, tiểu huynh đệ, ụp ụp cùng tỷ tỷ ngươi, còn có Tứ Lang có thể theo, người khác, để bọn hắn đi tìm thuộc về mình cơ duyên đi. Tiểu huynh đệ đến không có cảm giác gì, hắn bốn biển là nhà, mà lại, tỷ tỷ của hắn là hắn thân nhân duy nhất, chỉ cần hai tỷ đệ không xa rời nhau liền tốt. Ụp ụp sắc mặt ảm đạm, có chút không muốn, nàng biết, cái thế giới này cùng hắn chỗ ở thế giới không giống nhau. Bây giờ từ biệt, không biết lúc nào mới có thể gặp nhau. Tứ Lang nhìn thấy ụp ụp ảm đạm thần sắc, nhãn châu xoay động, hỏi nói, thiên đế, ngươi có thể hay không đưa chúng ta mấy cái vượt giới điện thoại di động? Tứ Lang, tiểu huynh đệ hô, hắn nghĩ, thiên đế tuy nhiên thân hòa, đối với hắn lễ ngộ có thừa, nhưng là, thiên đế chung quy là thiên đế, sao có thể trực tiếp hỏi thiên đế muốn đồ, vật? Nói đến vượt giới điện thoại di động, ụp ụp cũng có chút chờ mong. Nàng biết, có vượt giới điện thoại di động, mặc kệ bao xa, mặc kệ ở thế giới nào, đều có thể cùng thân nhân mình bằng hữu trò chuyện. Dương An gật đầu nói, được, ta thì đưa các ngươi mấy cái đài. Dương An xuất ra 9 đài vượt giới điện thoại di động, đưa cho tiểu huynh đệ một đoàn người. Tứ Lang gặp tất cả mọi người có vượt giới điện thoại di động về sau, vẻ mặt đưa đám nói, ta tại sao không có? Dương An nghiêm sắc mặt, nói, ta không có giết ngươi, ngươi cần phải cảm thấy may mắn. Ếch, Tứ Lang đầu co rụt lại, tâm thần nhảy một cái, hắn cảm nhận được nhàn nhạt uy áp, rốt cuộc minh bạch một việc, người trước mắt tuy nhiên rất dễ nói chuyện, lại là thiên đế uy nghiêm không thể mạo phạm. Tiểu huynh đệ nhìn thấy Dương An thần sắc, thật sợ Dương An giết Tứ Lang, vội vàng nói, thiên đế, Tứ Lang là vô ý. Dương An khoát khoát tay, nói, tốt, chúng ta nên đi. Lập tức, Dương An vung tay lên, sử dụng không gian bí thuật, mang theo tiểu huynh đệ một đoàn người trở lại Mị Ảnh Hào. Lâm Tây Tác gặp Dương An đột nhiên xuất hiện, còn mang mấy người trở về, tâm lý minh bạch, xem ra thiên đế đã đem tiểu huynh đệ mang về. Dương An coi tiểu là nhà một đoàn người đưa đến Mị Ảnh Hào. Về sau, nói, Lâm Tây Tác, tiểu huynh đệ, chính các ngươi nhận thức một chút đi. Về sau, chúng ta liền muốn tại chiếc phi thuyền này phía trên sinh sống một đoạn thời gian. 3 ngày sau đó, Mị Ảnh Hào xuất phát, rời đi thủ đô Tinh. Dương An ngồi tại bong tàu ngắm phong cảnh, đồng thời thưởng thức tiểu huynh đệ làm mỹ thực. Nói, tiểu huynh đệ, trong tinh tế sinh hoạt, còn thói quen à? Hồi thiên đế, còn tốt, tiểu huynh đệ nói. Lâm Tây Tác đứng ở một bên, gặp Dương An nằm trên ghế salon, nghĩ thầm, thật không nghĩ tới, Mị Ảnh Hào phía trên vậy mà đến một vị thiên đế. Dương An uống một miệng nước trà, xuất ra 4 viên thuốc, nói, những đan dược này thưởng cho các ngươi, sau khi ăn vào, có thể trở thành thánh cấp cường giả. Lâm Tây Tác hỏi nói, thiên đế, cái này thánh cấp, tại chúng ta thế giới tương đương với cái gì phẩm cấp? Cấp 9 hai bên đi. Dương An nói, thánh cấp lại phân 4 cái giai đoạn. Theo thứ tự là thánh vực sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong. Đạt tới đỉnh phong thì tương đương với cấp 12 cường giả. Đột phá cấp 12 về sau, trở thành tuyệt thế cường giả, cũng có thể xưng là thần. Lúc này thì lại nhận cái thế giới này bài xích, tiến vào 5 hạng thế giới. Nếu như không muốn rời đi cái thế giới này, liền cần tự mình mở ra tiểu thế giới. Lâm Tây Tác lại hỏi nói, thiên đế, ngài cần phải siêu việt thần cấp a, vì cái gì không nhận thiên địa bài xích? Dương An bá khi nói, ta liền thiên địa đều có thể trấn áp, thì sợ gì thiên địa bài xích? Ách, Lâm Tây Tác khóe miệng co quắp rút, nghĩ thầm, đây mới thực sự là tuyệt thế cường giả a. Ục ục dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn Dương An, hỏi nói, thiên đế, ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại a? Ha ha, Dương An cười nói, ta là không gì làm không được. Tứ lang nghe vậy, nhỏ giọng nói, liền làm đồ ăn cũng sẽ không, còn nói mình là không gì làm không được. Ục ục nghe được tứ lang tự lẩm bẩm âm thanh, vội vàng ngô ở tứ lang miệng, sau đó khẩn trương nhìn lấy Dương An, gặp Dương An ánh mắt tìm đến phía tinh không, lúc này vỗ ngực một cái, thở dài ra một hơi, nói, tứ lang, ngươi có thể hay không thành thật một chút, ngươi chết hay không, chớ liên lụy ta cùng tiểu huynh đệ a. Tứ lang im lặng, bất quá trong lòng của hắn cũng có chút sợ hãi, có chút tâm thần bất định. Lâm Tây Tác nhìn lấy tứ lang cùng ục ục động tác, nghĩ thầm, gần vua như gần cọp, hình dung cũng là hiện ở loại tình huống này a. 10 ngày sau, Mị Ảnh Hào đi vào một cái đặc thù tinh vực. Dương An nhìn về phía trước vặn vẹo không gian, nói, nơi này chính là Mê Cung Ngôi Sao. Lâm Tây Tác nói, Mê Cung Ngôi Sao còn chưa mở ra, chúng ta trước tại phi thuyền phía trên chờ một chút. Tứ lang cùng mọi người đứng tại bong tàu, nói, các ngươi nhìn, hắn thế giới người cũng tới. Hoa, người kia là siêu phàm, hắn là đều trên đại thế giới lợi hại nhất người một trong, có thể bằng thân thể ngao du vũ trụ. Lâm Tây Tác nhìn lấy bọc quần tam giác ở ngoài siêu phàm, nói, cái kia siêu phàm hẳn là cấp 12 cường giả a. Dương An nói, xem như thế đi, siêu phàm năng lực vô cùng đặc thù, cũng phi thường cường đại, tinh thần lực của hắn lượng cần phải mạnh hơn cấp 12 giả yếu hơn một số. Bất quá, thân thể lực lượng mạnh phi thường. Mỹ nhân ngư ngồi tại một cái thuẫn rùa trên thân, chung quanh lơ lửng mấy cái tiểu thủy cầu. Nàng cũng tò mò đánh giá người thế giới khác, nói, Shizu đại thúc, bên kia còn có nữ siêu phàm đây. Dương An nhìn thời gian, nói, tiểu huynh đệ, đến thời gian ăn cơm a. Đúng, tiểu huynh đệ đáp, ta lập tức đi cho mọi người nấu cơm. Mỹ nhân ngư phát ra mềm mại thanh âm, nói, thiên đế, ta ngày ngày cho ngài nấu cơm đi, ta không muốn khác, chỉ cần một khỏa tiên đan, để cho ta trở thành cửu cấp cường giả, ta thì thỏa mãn. Dương An nói, ngươi làm đồ ăn, ta ăn không quen. Mỹ nhân ngư cái đuôi nhẹ nhàng hất lên, hô nói, tiểu huynh đệ, ụp ụp, ta tới, dạy ta làm đồ ăn đi, ta cũng phải trở thành cửu cấp cường giả. Dương An lắc đầu, nói, mị ảnh hào càng ngày càng náo nhiệt. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tây Tác cũng trôi qua vô cùng vui vẻ. Bởi vì Dương An cùng tiểu huynh đệ xuất hiện, buồn tẻ du lịch trong vũ trụ cũng thành một loại hưởng thụ. Bây giờ, Lâm Tây Tác cũng có một cái vượt giới điện thoại di động. Hắn có thể lên vạn giới Internet xem xét tư liệu, còn có thể xem TV cùng điện ảnh. Hai ngày sau đó, trong tinh không phát sinh biến hóa, mê cung ngôi sao rốt cục mở ra, mị ảnh hào phía trên. Lâm Tây Tác nói, mê cung ngôi sao mở ra, chúng ta bắt đầu hành động đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.